đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, là một người thành đạt, giàu có, nhưng nhân vật chính trong truyện ngắn Đàn ông đi chợ của tác giả Lưu Quang Minh lại hiu quạnh mình ên dù đã ở cái tuổi ngoài tứ tuần. Có phải do anh quá kén chọn hay còn nguyên nhân nào khác? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của câu chuyện này ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Năm 40 tuổi, đàn ông vẫn chưa chịu lấy vợ cho mẹ vừa lòng. Mẹ sốt ruột lắm, dục suốt mà đàn ông mãi vẫn dưng, chẳng chịu dẫn ai về nhà ra mắt mẹ một lần. Đàn ông làm kiến trúc sư, vẽ đẹp, đàn hay, bạn bè không ai tin đến tuổi này lại chẳng có người nâng khăn sửa túi. Đàn ông kiếm tiền rất giỏi, tậu được một căn hộ ở cao ốc gần 30 tầng. Dân kiến trúc nên đàn ông tự tay thiết kế nội thất, ai đến cũng phải xích xoa: nhà đẹp quá ông bạn ơi. Nhưng ngó khung cảnh vắng lặng buồn bã, lại thêm một câu: thôi, nhanh nhanh lấy vợ đi ông tướng. Lấy vợ? Đi đâu? Gặp ai, đàn ông cũng đều nghe mỗi hai từ ấy. Giờ sự nghiệp tài chánh chú tốt như thế, còn chờ gì nữa hả? Chị của đàn ông khuyên. Đàn ông hờ hững, ngậm điếu thuốc lá, hít một hơi, lim dim. Thỉnh thoảng cuối tuần, đàn ông ghé lại nhà bà chị chơi, ngồi liên thuyên với ông anh rể. Ông anh rể dáng bệ vệ, giọng sang sảng, động viên: có vợ sướng như tiên ấy chú à. Thấy tôi không? Cơm ăn, áo mặc, có phải lo lắng cái chi đâu. Vừa nói vừa dỗ dai đàn ông bơm bớp, lại hơi liếc liếc bà chị. Bà chị đang dở tay làm bếp, nghe chồng khen khéo, tủm tỉm cười. Đàn ông lái sang chuyện khác: chứng khoán dạo này chán quá anh nhỉ. Ăn bữa cơm trưa với nhà chị xong, đàn ông xin phép. Ông anh cố giữ: ở lại chơi với các cháu, tối về ai nấu cơm cho mà ăn. Ông anh bà chị có cả nếp cả tẻ, con gái lớn vừa tốt nghiệp đại học. Anh chị tính cho đi tu nghiệp nước ngoài luôn, tiếng Anh cứ gọi là vanh vách. Thằng con trai năm nay vào lớp 10, trường chuyên hẳn hoi. Hai đứa bám cậu lắm. Cô cháu gái còn gợi ý: bạn cháu nhiều đứa xinh lắm, cậu thích không? Cháu giới thiệu cho. Nếu cô cháu gái nói câu này cách đây 10 năm trước, nghe còn chấp nhận được. Đàn ông ngượng: về cậu chẳng biết gọi bằng em hay bằng cháu đây. Em hay cháu gì mà chẳng được, chồng già, vợ trẻ là tiên trên đời mà cậu. Kèm theo là một trận cười sang sảng của ông anh rể. Chẳng biết ông anh chỉ giỡn hay có pha chút mỉa mai, mà trên đường về đàn ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ừ, thì đúng rồi, tối về ai nấu cơm cho đàn ông ăn đây. Vốn dĩ từ lâu, đàn ông đã chấp nhận những bữa cơm ăn qua loa chiếu lệ khi hàng xóm đang quây quần bên mâm cơm đầm ấm của gia đình. Có tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ, tiếng nhỏ to tâm sự với vợ và chồng. Đàn ông ngồi trên ghế salon, mắt đăm đăm lên màn hình tivi. Xem tivi mà tưởng như đang phóng tầm mắt chu du vô định vào một khoảng bao la nào đó. Lâu lâu lại khẽ nhấm nháp ổ bánh mì kẹp thịt nguội ngắt. Đàn ông rất ít khi mở đèn vào buổi tối. Trong nhà chỉ ngập mỗi ánh sáng mập mờ loạng choạng của tivi. Khói thuốc tràn khắp phòng khách. Đàn ông nghiện thuốc lá nặng. Thông thường phụ nữ ghét mùi khói thuốc. Chính cô người yêu đàn ông quen ngày còn là sinh viên đã ra tối hậu thư: một là thuốc lá, hai là em, anh chọn đi. Nàng cứ nghĩ đàn ông sẽ chọn nàng. Vậy mà không, đàn ông quyết giữ thuốc lá ở lại. Có tiếng chuông điện thoại. À, bạn Chí Cốt. làm vài chén chứ mày, quán cũ nha. Đàn ông chơi thân với Tấn chừng cũng đã hơn 20 năm, dễ gì có được một tình bạn bền lâu như thế, nhất là khi đã bận đường vợ con, bạn bè cũng dễ chểnh mảng nhau đi. Vậy mà không, cuối tuần anh em vẫn nhậu nhẹt, cà phê cà pháo đều đặn. Mày là sướng nhất rồi, như tao đây, tự dưng đeo cái cùm vào người, có khổ không cơ chứ. Tấn cũng muộn đường vợ con y như đàn ông. Hình như tận xa xưa hai thằng đã có lời thề không bao giờ lấy vợ. Có lẽ vì trông thấy nhiều người mất tự do quá, mình cần phải làm cách mạng. Ấy thế mà đến năm 35 tuổi, đột nhiên Tấn phản bội, quay ngoắt đi lấy vợ, bỏ đàn ông chơi dơi lại một mình. Thì tao thì cũng muốn đi đến cùng lắm đấy, thế nhưng mà vì hoàn cảnh. Tấn gãi đầu gãi tay, làm bộ làm tịch, rồi phá lên cười hền hệt. Nói là nói thế, chứ từ ngày rước vợ về, Tấn như khác hẳn. Quần áo, đầu tóc gọn gàng tươm tất, chẳng còn nhận ra thằng Tấn lượm thượm của ngày xưa nữa. 100% đi. Mà này, chú mày cũng kiên trì thật đấy, lấy vợ đi. Chưa dứt câu, đàn ông đã nói thay. Hai thằng lại phá lên cười. Đàn ông nhớ hồi vợ Tấn mới sinh, trong điện thoại giọng nó lạc đi, đầy sự xúc động. Con trai mày ơi, trời ơi, là con trai. Có thể tưởng tượng ra nó đang nhảy cẩn lên vì sung sướng. Đàn ông nhận được tin, tức tốc đến thăm vợ con nó ngay. Đang đi, đàn ông sực nhớ ra, đâu thể nào tay không được. Thế là gửi xe vào siêu thị. Vợ tới nơi trông y như một mê cung, với đủ loại hàng hóa xếp nhau trên kệ tầng tầng lớp lớp. Khổ, công việc mua sắm vốn là của phụ nữ. Đàn ông ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết nên mua gì. Mua gì thì tốt cho cả mẹ và con nhỉ? Đang lục tung đầu óc một hồi, mới nhớ hồi bà chị sinh, đàn ông phải chở mẹ đi mua sữa, rồi ít trái cây cho chị bồi bổ. Phải rồi, sữa bột cho bà mẹ. Lại đi khắp các dãy hàng, vẫn chẳng tìm được quầy sữa ở đâu. Cái siêu thị này rộng quá, gì cũng bán, đi đến là mỏi nhừ chân. Chả hiểu sao mấy bà phụ nữ có thể bỏ cả ngày trời vào trong này được nhỉ. Mò mẫm mãi, cuối cùng cũng đành phải gọi cô nhân viên đang đứng phụ trách quầy gần đó. Cô bé xinh xắn, chỉ dẫn tận tình. Đàn ông ấp a ấp úng, lòng cộng cảm ơn. Cầm hộp sữa ra khỏi siêu thị, đàn ông tạt qua chợ mua trái cây. Chợ thì chẳng được mát mẻ như siêu thị, đủ mùi thịt, tôm, cá, mắm, trái cây trộn lẫn nhau bên cạnh những đống rác chất lên bề bộn nhớp nháp. Ngày nào mẹ và chị đàn ông dẫn đi, chẳng bao giờ biết chán hay thật. Đàn ông chạy xe từ đầu chợ đến cuối chợ, quay xe lại từ cuối chợ đi đến đầu chợ, luống cuống đến là tội nghiệp. Mua trái cây, nhưng là mua trái cây gì? Mua một thứ hay tất tần tật mỗi thứ một ít? Một hồi lâu, đành bấm máy alo cho bà chị. Chị ơi, đi thăm vợ thằng bạn mới đẻ thì cần mua trái cây gì? Tấn biết chuyện, lăn đùng ra mà ôm bụng cười. Đàn ông đỏ hết mặt. Sao vậy chị hỏi mới ớ ra, mình lại còn bị mua đắt nữa. Có mấy quả cam quả táo mà hết gần cả 100.000. Khổ, lơ nga lơ ngơ, đàn ông đi chợ thì biết mặc cả là thế nào đâu. Đấy là tình hình của 5 năm về trước. Đàn ông bây giờ có không muốn vẫn phải đi chợ như thường. Không thể ngày nào cũng ăn bên ngoài, rồi thì mì gói, bánh gẹp thịt được. Lần đầu tiên bắt nồi lên bếp tưởng ngon ăn, đàn ông cứ để lửa đấy đi tắm cho mát. Đang tắm dở chừng thì nghe mùi khét nồng nặc bốc lên, mới tá quả tâm tinh, vội vội vàng vàng chạy ù ra ngoài. Kết cục vẫn là mì gói chữa cháy. Rút kinh nghiệm về sau, đàn ông chỉ dám nấu những món cực kỳ đơn giản, chẳng mơ mộng đòi làm danh ken cúc nữa. Chỉ biết đàn ông vốn sẵn dụng về, thương lắm, lâu lâu lại qua nấu cho một bữa tươm tất. Chị đã bảo chú lấy vợ đi mà cứ gàn. Mẹ trông mãi, phải để mẹ thấy cháu chứ. Đàn ông hễ cứ nghe nhắc đến là mau đánh trống lảng. Chứng khoán lên xuống thất thường thế nào ấy chị? Chị thở dài ngao ngán. Chẳng vợ con thì cũng kiếm một cô bồ mà đỡ đần cho mình. Nhà rộng thênh thang thế này. Cũng có mấy lần hiếm hoi đàn ông miễn cưỡng nghe lời chị đi xem mặt. Đều là bạn bè, anh em, cháu của chị cả. Chị phải dụ mãi. Xinh lắm đó, đẹp người đẹp nết. Không nhanh người ta đi lấy chồng thì phí. Đàn ông đang bị stress vì công việc. Thôi thì đi một lần đã mất gì. Gọi là giải trí, cho đầu óc thư giãn vậy. Nhưng đến lúc ngồi đối diện người đẹp rồi, đàn ông đổ mồ hôi hột, tim đập, chân run, mặt đỏ ao, nói mãi chả nên lời. Bà chị ở nhà chờ tin vui, nào ngờ ông em về lắc đầu. Chẳng được gì cả chị ơi. Càng thêm tuổi, tiêu chuẩn của đàn ông mỗi lúc một nâng dần lên. Đẹp là đương nhiên rồi này, nhưng đẹp phải đi đôi với sự thông minh, duyên dáng. Nói chuyện mà nhạt như nước ốc thì còn thú vị nổi gì. Rồi thì phải đảm đang này, nấu ăn ngon. Việc nội trợ trong nhà không bao giờ phải đến lượt đàn ông làm. Bà chị chịu thua với ông em. Lại chú già đến nơi rồi đấy. Đàn ông môi phì phèo điếu thuốc. Nhận được cuộc điện thoại bất ngờ hẹn gặp của người xưa, đàn ông hơi bàng hoàng. Bao nhiêu năm không gặp nhau rồi, mỗi ngày ăn mặc toàn toàn, hôm nay ráng chải chuốt một chút. Đàn ông nhớ những ngày còn bên nhau, nàng ngồi sau xe đạp cho đàn ông đèo đi chơi, cứ như là thơ, là phim vậy. Giờ ra đường thấy mấy em xinh như mộng, ngồi sau SH đi lăn. Đàn ông phì cười. Ít ra đàn ông còn phúc hơn các thằng chở mấy em ấy. Nàng vẫn đẹp nhưng theo một kiểu khác. Nàng vừa cùng chồng trở về nước thăm lại quê hương sau mười mấy năm bên xứ người. Anh chồng mắt xanh mũi lõ, bập bẹ được vài câu tiếng Việt vợ dạy cho, lịch sự bắt tay đàn ông. Em nghe bảo anh vẫn chưa vợ con gì, còn nhớ em hay sao? Đàn ông ngượng chín mặt. À thì cũng có nhớ, mà kiếm mãi chẳng ai phù hợp. Chẳng biết anh chồng nàng nghe có hiểu gì không mà cũng cười cười gật gật hóng chuyện. Đàn ông thấy không thoải mái, ngồi một lúc cáo bận đi về. Mấy hôm sau nàng hẹn đàn ông đi uống cà phê, chỉ có hai người. Đàn ông ngậm điếu thuốc lá, mắt phiêu du ra ngoài cửa sổ. Anh vẫn không bỏ thuốc lá à? Buồn cười thật anh ạ. Chồng em cũng nghiện thuốc lá nặng, có khi còn hơn cả anh nữa. Đúng là ghét của nào trời cho của ấy. Ghét của nào trời cho của ấy. Đàn ông gắng ghìm tiếng thở dài rất khẽ. Đàn ông ghét đi chợ, ghét nấu ăn, ghét phải ngồi xem tivi một mình trong đêm. Vậy mà vẫn phải làm tất cả, làm một mình. Hôm sau, đàn ông hẹn nàng và chồng qua nhà ăn bữa cơm, gọi là cho biết nhà. Thế là phải đi chợ, mua gì đó đơn giản. Đàn ông đi chợ, một mình như mọi khi, chậm nghĩ, giá mà ở nhà, giờ này có một người đàn bà ngồi chờ cơm. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi cũng đã nhận thấy được vai trò và sự cần thiết của người phụ nữ trong mỗi gia đình. Hy vọng anh sẽ sớm tìm được một nửa thật sự của mình để mái ấm gia đình của anh được hạnh phúc trọn vẹn. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả nghe câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, sự gắn bó, tình yêu giữa cha mẹ và con cái. Truyện ngắn Lính Mới của tác giả Hồ Kiên Giang. Dì Tư loay quay một hồi cũng tìm được chỗ ngồi trên chiếc xe đò liên tỉnh. Lần đầu trong đời dì đi một mình ra khỏi thị trấn. Hơn 40 năm đầu tắt mặt tối, lẩn quẩn trong ấp Long Nia, xa lắm thì tới chợ xã Dàm Sáng. Giờ ngồi xe đi cả trăm cây số, mà có phải dì muốn đi đâu, cũng tại thằng Kha thôi. Sắp đến mùa gặt rồi. Dì Tư khẽ thở dài, lo lắng. Chuyện bắt đầu từ tuần trước. Lúc Yến làm ở bưu điện xã nhắn dì ra nhận tiền, dì cười ngất. Mày có lộn không? Coi chừng Tư nào đó nhen. Hồi nào tới giờ dì có quen biết ai xa xôi ở đâu mà gửi tiền gửi bạc chứ? Mà thiệt là dì sống ở đây mấy chục năm, họ hàng mấy đời đều ở đây. Nếu xa lắm thì chèo ghe cỡ nửa tiếng là tới. Lấy đâu ra người nào quen thân xa xôi dữ vậy? Yến nhắn tới lần thứ hai, thứ ba, dì thấy lạ. Tối, dì quơ nắm lá dừa, đốt đuốc, lội qua nhà Yến hỏi ngọn ngành. Yến đang nằm tòn ten trên võng ngoài hàng ba dỗ con, bật ngồi dậy. Con nói thiệt, thằng Kha gửi cho dì 500 ngàn. Mai dì cầm giấy chứng minh ra con nhận tiền nha. Dì tất tả quay về. Lần này bước nhanh hơn. Chẳng phải dì sợ bó đuốc sắp tàn, mà dì muốn báo cho Dượng Tư biết. Tới nhà, dì mới chợt nhớ Dượng đi đám cưới bên nhà cậu ba, đưa dâu xuống tuốt miệt dưới, mai mới về. Sáng hôm sau, dì chèo ghe xuống xã nhận tiền. Đúng như lời Yến, có cả thư của thằng Kha. Dì nhờ Yến đọc cho nghe. Những lời của Kha làm dì xúc động, rơm rớm nước mắt. Dì tính sau vụ lúa, quẩn diệt sẽ lên thăm con. Dì ôm niềm vui qua chợ mua cái giò heo về hầm măng, bồi bổ cho con Khá đang học lớp 12, chuẩn bị thi. Cô Tám bán thịt cười tươi rói. Bữa nay ăn sang vậy chị Tư? À, thằng Kha mới gửi tiền về. Cô Tám cắt ngang. Nó đi làm trên thành phố hả? Đâu có, nó đi bộ đội. Đôi môi dày, bóng lưỡng của cô Tám xéo xẹo, nhưng giọng thì oan oan. Chị giỡn hoài, đi bộ đội làm gì ra tiền mà gửi? Thằng con tôi cũng đi bộ đội, mỗi tháng tiếp tế cả triệu bạc, có đủ xài đâu. Nè, giấu tôi phải không? Mới trúng số hả? Dì Tư cười giả lả lắc đầu. Xách giò heo quay đi. Mọi người trong khu chợ chồm hổm nhìn dì bằng đôi mắt hình dấu hỏi, làm chân dì quíu lại. Có khi nào thằng Kha làm gì bậy không? Câu hỏi vô tình của mọi người làm đầu dì ông ong. Chẳng hiểu sao dì quên mất chuyện Kha lấy đâu ra tiền mà gửi về nhà. Dượng Tư ngồi trên bộ dáng hút thuốc rê, thấy dì Tư hấp tấp lao vô nhà, mặt mày biến sắc. Dượng phì cười. Ủa, bộ bà bị ma rượt hả? Bà ngại ban mặt ma có gì? Nè, thằng Kha, nó gửi tiền về. Dượng đưa tay rờ trán dì. Bà đâu có bị nóng. Dì gạt phắt. Thiệt đó, nó gửi về 500. Tôi mới ra bưu điện xã lấy, nhưng... Dượng dụi tàn thuốc, nhíu mày. Nhưng sao? Dì ngập ngừng. Tiền đâu nó gửi chứ? Im lặng hồi lâu, dì thủ thỉ. Nó lấy đâu ra tiền mà gửi hả ông? Tôi nghe cô Tám nói con cổ cũng đi bộ đội, mỗi tháng phải gửi cho nó cả triệu lận. Hay là có khi nào túng quá nó làm liều không? Dượng giật thót mình. Trời, bà nói vậy là sao? Ý bà nói nó ăn cắp hả? Không có đâu. Bà sanh nó mà không hiểu tánh nó. Hai tiếng ăn cắp như mũi dao sắc lẹm đâm vô tim dì. Dì ngã người, chới giới. Không lẽ... Hồi dì lấy Dượng, cha mẹ chồng cho được 3 công ruộng. Má dì cũng cắt chia nửa công đất biền trồng dừa nước làm của hồi môn. Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng nhờ chí thú làm ăn nên chưa đến nỗi đói rách. Ngoài việc ruộng đồng, dì còn đốn lá chằm bán cho người ta lợp nhà, kiếm thêm cá mắm rau cải hàng ngày. Thằng Kha chào đời rồi đến con Khá. Vợ chồng dì càng cố gắng để lo cho con ăn học đàng hoàng, mong sau này đỡ cực tấm thân. Năm trước có đợt tuyển quân, Kha tình nguyện nhập ngũ. Nó nói vô đó quân đội lo hết, cha mẹ khỏi lo, với lại khi con thi đại học sẽ được cộng điểm ưu tiên. Vậy là Kha nhập ngũ. Bữa sáng đưa nó ra xã, dì Tư nhét vô túi nó 1 triệu đồng, dặn cầm theo, cần gì thì mua, nếu thiếu thì biên thư về cho dì hay. Dì quên bén là mình không biết chữ. Nó cười, con có tiền rồi. Ở đâu mà có vậy? Dạ, cha cho hồi tối. Ông làm gì có tiền? Con không biết. Thôi, con lấy thêm 200. Mẹ yên tâm hen. Tưởng thiệt, trên đường về, dì cầm số tiền còn lại trả cho chủ mua lúa non. Nhưng quá ra, thằng Kha nói dốc. Nhắc lại chuyện đó, dì ân hận hoài. Không biết lúc thiếu thốn bệnh hoạn, nó lấy đâu ra tiền xoay sở. Ăn cắp, hai chữ làm tim dì đau nhói. Đây là điều cấm kỵ mà dì thường răn dạy các con. Dù có đói khổ tới đâu cũng phải nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nhiều đêm liền dì không ngủ bởi tiếng ong tiếng ve của hàng xóm. Người ta nói mới vô bộ đội đứa nào cũng rủng rỉnh tiền, nhất là mấy đứa gia đình khá giả giàu có. Nhưng tụi nó không coi trọng đồng tiền, tánh tình lại hời hợt cẩu thả. Biết đâu thằng Kha thừa cơ hội nó làm bậy. Dưỡng Tư chậm rãi thủng thẳng. Tôi tin con, nó không làm vậy đâu. Trong thư chẳng phải nó nói mọi chuyện đều tốt hết đó sao? Thôi, để mần xong vụ lúa này, tôi với bà lên thăm nó. Dì ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong lòng pháp phỏng, muốn gặp con hỏi cho rõ ngọn nguồn, không cần chờ vụ lúa. Dì cầm theo thư của Kha có ghi địa chỉ để hỏi thăm đường đi nước bước. Qua một lần đò dọc, 2 chuyến xe, dì mới tới được đơn vị của Kha ở giữa đồi núi lúc 4 giờ kém. Thấy chợ cặp lộ nhóm họp, hàng quán đốt lửa bập bùng nấu nướng, chuẩn bị điểm tâm sáng, dì bước vào quán gọi tô mì. Suốt đêm ngủ gà ngủ gật trên xe, dì cảm thấy đói. Nhìn tô mì bốc khói đã muốn ăn, nhưng khi nhớ đến chuyện thằng Kha lại nuốt không trôi. Dì không biết lúc gặp con sẽ nói gì, sẽ làm sao trước anh em đồng đội của con. Dì sợ con xấu hổ rồi nghĩ quẩn, có khi nào lại đào ngủ cũng không chừng. Dì chợt giận mình sao thiếu bình tĩnh, giờ lên đây cũng không thể quay về được. Tờ mờ sáng, dì tới cổng, đưa địa chỉ trong thư cho chiến sĩ gác chốt xem. Tôi lên thăm thằng Kha, mới nhập ngũ hơn 2 tháng trước, nhưng chú cho tôi xin gặp chỉ huy nó, tôi có chuyện muốn nói. Chiến sĩ gác cổng đưa dì vào nhà khách ngồi chờ, dặn chút nữa sẽ có người ra đón. Dì đứng ngay cửa nhìn quang cảnh thoáng đãng, hàng cây thẳng tăm tắp xanh mướt, bồn hoa khoe sắc rung rinh trong gió sớm. Thỉnh thoảng dì lại giật mình vì tiếng còi, tiếng kẽn đâu đó đột ngột vang lên. Lát sau, có người lính đưa dì vào ban chỉ huy đại đội. Chân bước mà lòng dì tư bồn chồn, thấp thỏm. Một cán bộ đón ngay cửa phòng, giọng vui vẻ. Dì đi đường xa chắc mệt lắm, mời dì vô trong uống nước. Dì tư do dự ngồi xuống ghế, giọng ngập ngừng. Tôi là mẹ thằng Kha, nó mới đi bộ đội được vài tháng. Anh cán bộ cười. Dạ, con có nghe trực ban báo rồi. Dì cứ uống nước cái đi. Hôm nay chủ nhật, bộ đội được nghỉ. À, con tên Hải, chính trị viên đại đội. Có chuyện gì? Dì cứ từ từ nói. Tại dì run run cầm ly trà, nước trà ấm nóng làm dì tỉnh táo hơn. Dì kể cho Hải nghe về cảnh nhà, về tính nết và ước mơ của Kha, cả chuyện cho tiền nhưng thằng Kha không lấy. Dì Tư móc túi lấy ra xấp tiền để lên bàn ngập ngừng. Tuần trước nó gửi về cho tôi 500 ngàn. Tôi không biết nó lấy tiền đâu ra. Chắc là từ nhỏ tới lớn nó chưa có bao giờ làm như vậy. Nhưng mà con dại cái mang, vợ chồng tôi đã bàn với nhau lên đây gửi chú. Chú coi ai mất thì trả lại giùm. Dì run giọng, chú cũng như anh nó, chú thương em nó lỡ dại. Dì nhìn Hải sẵn sàng hứng chịu những lời lẽ nặng nề khinh miệt vì không biết dạy con để nó gây ra điều tác tệ này. Gương mặt đăm chiêu của Hải làm nỗi âu lo trong dì càng lớn, sự im lặng bao trùm nặng nề. Hồi lâu Hải nói chậm rãi, dì à, trong đơn vị nếu để xảy ra chuyện mất cắp là điều không nên, nhưng cho đến thời điểm này chưa có vụ việc nào cả. Trong chuyện của em Kha chắc là có hiểu lầm. Để con kêu Kha lên cho dì hỏi cho rõ. Quay ra ngoài, Hải nhờ một chiến sĩ xuống mời trung đội trưởng Cường và Kha. Chừng 5 phút sau, dì Tư nghe tiếng chân thình thịch bên ngoài. Rồi Kha lao vào phòng, đứng sững nhìn dì. Kha gọn gàng trong bộ quân phục. Nó đây, đứa con mà dì vất vả nuôi nấng dạy dỗ, chỉ mới rời gia đình chưa bao lâu đã gây tai tiếng. Dì cảm thấy máu trong người dồn lên bừng bừng. Mẹ, mẹ lên đây hồi nào? Không nghe Kha nói hết câu, dì buông người xuống ghế như đuối sức. Nghe nỗi đau trở mình cựa quậy, những giọt nước mắt trào ra. Kha ngồi xuống cạnh dì hoảng hốt. Mẹ, sao mẹ khóc? Nhà mình có chuyện gì hả mẹ? Dì nhìn Kha chằm chằm. Không phải nhà mình có chuyện, mà là chuyện của con. Tại sao? Tại sao con ăn cắp tiền của người ta? Kha ngỡ ngàng. Ăn cắp? Dì cầm xấp tiền ấn vào tay Kha. Vậy tiền đâu con có hả? Kha chưa kịp nói gì thì trung đội trưởng Cường bước vào ngồi cạnh Hải. Sau khi nghe Hải nói sơ qua vụ việc, Cường giới lấy xấp tiền trên tay Kha đặt vào tay dì Tư. Dì à, dì đã nghi quan em Kha rồi. Kha không có lấy cắp tiền của ai hết. Kha hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã dành dụm tiền phụ cấp 2 tháng của mình nhờ con ra bưu điện gửi về cho dì mà. Cường còn nói nữa, dì cứ lặng đi. Nước mắt Kha chảy dài. Dì đưa tay lên má lau nước mắt cho con, rồi không dằn lòng được, dì ôm chầm lấy Kha. Hai mẹ con tự nhiên ôm nhau khóc giữa buổi sớm tinh mơ. Doanh trại bắt đầu nhộn nhịp tiếng tân binh. Quý thính giả thân mến, tuy có đôi chút hiểu lầm, nhưng điều đó càng làm cho hai mẹ con dì Tư và Kha hiểu nhau nhiều hơn, là động lực giúp Kha tiếp tục phấn đấu và vươn lên cả trong công việc và cuộc sống. Hy vọng rằng đây cũng sẽ là bài học kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cái nên người mà các bậc cha mẹ cần học hỏi để con em mình trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Chương trình đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.